Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453, cổ quái tâm tư. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, không có vấn đề nói ra. Ngươi muốn nói như vậy, kỳ thực cũng không có sai. Ta người ưu tú như vậy, tự luyến một cái cũng không có cái gì không đúng. Liễu Nguyệt Nhi không nói gì. Người thật đúng là không biết xấu hổ đi. Quan sát một phen Thái Tiêu giới phát triển, Lâm Tiêu vẫn tính là tương đối hài lòng. Dù sao hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu, có thể đem Thái Tiêu giới phát triển đến loại này, đã coi như là rất khá. Thái Tiêu giới bên trong tích xúc nhiều như vậy sinh linh, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể rút ra bọn họ lực lượng, dùng để bản thân chiến đấu. Chỉ là những sinh linh này còn rất là nhỏ yếu, cho nên Lâm Tiêu có thể rút ra lực lượng cũng không nhiều. Nhưng mà có dù sao cũng hơn không có tốt, vẫn không thể ngừng nghỉ a. Lâm Tiêu trong lòng than nhỏ, tuy rằng đã bận rộn rất lâu, nhưng mà vẫn không thể ngừng xuống, còn nhất định phải không ngừng bận rộn đi xuống, chờ giải quyết xong bên này sự tình, tạm thời ổn định lại, liền đi một chuyến trung vực đi. Lâm Côn Luân ở chỗ nào? Lâm Tiêu tìm không được, nhưng mà hắn mơ hồ có đến cảm ứng. Lâm Côn Luân hẳn liền tại trung vực, thời gian không đợi người a. Lần này trung vực chuyến đi vô luận thành hay bại, đều phải trở lại thế tục giới, đưa các nàng mang ra ngoài. Tuy rằng Lâm Tiêu thực lực đề thăng rất nhanh, nhưng mà thế tục giới bị phong ấn yêu ma cũng tại nện vào đến phong ấn. Lâm Tiêu dự đoán hắn còn có một đoạn thời gian mới ra đến, nhưng là ai cũng không biết liệu sẽ có ngoài ý. Hắn không có thể đợi đến cuối cùng một khắc trở về nữa. Nhất định phải lưu lại cho mình đủ thời gian phản ứng. Không thì một khi xuất hiện biến cố, đây chẳng phải là hối hận không kịp. Trong lòng có quyết định, Lâm Tiêu an bài nhân thủ bảo vệ Liễu Nguyệt Nhi. Bản thân mình chính là điều khiển Đọa Lạc ma tộc, mang theo Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên, hướng Huyết Vân Châu mà đi. Bên này nhất đại uy hiếp chính là Huyết Vân Châu rồi. Chỉ cần đem Huyết Ma Giáo cùng Lăng Vân Tông thu phục, đây nhất khối địa bàn coi như là tạm thời ổn định rồi. Lâm Tiêu cũng liền có thể an tâm rời đi. Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng đều đến đột phá ranh giới, lại bị Lâm Tiêu gọi tỉnh lại, một mực nói nhỏ oán trách. Bất quá bọn hắn thấy được Lâm Tiêu này là kỳ quái nữ thân, sự chú ý liền toàn bộ bị hấp dẫn, đặc biệt là Huyết Yên, lại gần ôm ôm ấp ấp, còn đưa tay nhéo một cái Lâm Tiêu vảnh cao ngực, một ít cổ quái cảm giác thuận theo một cái vị trí nổi lên trong lòng. Lâm Tiêu tinh thần cũng có chút thác loạn, hắn hung ác trợn mắt nhìn Huyết Yên một cái, bóp nàng một chút cái mông, cả giận nói, ngươi là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi yêu thích nữ nhân? Huyết Yên làm như có thật gật đầu nói, không sai a, ta xác thực là yêu thích nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, nhìn thấy chủ nhân ngươi vóc dáng tốt như vậy, ta liền không nhịn được. Thu Ngọc Ngưng liền vội vàng chợt hiện hơi xa một chút, cảnh giác nhìn đến Huyết Yên, rất sợ Huyết Yên đem chủ ý đánh tới trên người mình. Huyết Yên hừ hừ nói, hiện tại ta có chủ nhân, đã coi thường ngươi. Vừa nói, tay nàng cũng muốn đưa vào Lâm Tiêu trong y phục. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, một cái tát đẩy ra nàng tác loạn bàn tay, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia không tên ý vị. Nếu mà dùng này là nữ thân, cùng các nàng làm nhiều chút ngượng ngùng sự tình, có phải hay không sẽ có cảm giác đặc biệt? Nghĩ tới đây có chút hưng phấn. Lâm Tiêu đời trước đều chưa làm qua loại chuyện này đi. Lâm Tiêu trong lòng lại dâng lên một cái khác ý niệm cổ quái. Nếu quả thật làm như vậy, có lẽ sẽ có cảm giác bất đồng. Nhưng mà có tính hay không cho mình cắm sừng? Nói tính vào, nhưng mà đây cũng là nữ thân a. Hơn nữa còn là mình chủ đạo. Nói không tính, lại có chút cổ quái. Khục khục, Lâm Tiêu liền vội vàng cắt đứt trong lòng mình quái dị ý nghĩ. Coi như hắn thật có loại này hứng thú, vậy cũng còn chỉ dùng của mình nguyên lai thân thể khỏe mạnh. Cùng lắm thì sử dụng bí pháp biến thành nữ nhân, hắn cũng không phải không làm được. Huyết Yên cũng cười, chủ nhân, hai chúng ta đều là nữ thân, ta cũng không có ý. Ngươi để ý cái gì? Ta cho ngươi biết a. Hai nữ nhân cảm giác phi thường không giống nhau, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Lẽ nào ngươi đã làm? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, Huyết Yên đương nhiên nói ra, những nam nhân kia ta đều coi thường, dĩ nhiên là tìm ta đáng yêu tiểu sư muội. Lần này đi huyết ma giáo, ta cho chủ nhân giới thiệu một chút ta, bạn tốt. Huyết Yên nháy con mắt, ngược lại chủ nhân ngươi sắc sắc, nhiều đàn bà như vậy, lại thêm ta mấy cái tiểu sư muội, cũng hoàn toàn không chê nhiều. Mấy cái, lẽ nào còn không chỉ một cái? Đương nhiên không chỉ một cái, nhất định là phải nhiều cái, mỗi cái đều khí chất bất đồng, có ôn uyển hiền thục, có tính, cảm giác quyết liệt, cũng có e lệ như mèo con. Huyết Yên lải nhải không ngừng cho Lâm Tiêu đề cử đến. Nói ba hoa trích chòe, Lâm Tiêu liền vội vàng cắt đứt nàng. Nói ra, vậy coi như xong đi. Có một cái ngươi ta đã đủ phiền, lại thêm ngươi mấy cái tiểu sư muội, ta vẫn không thể phiền chết. Thu Ngọc ngưng che miệng khẽ cười. Huyết Yên hừ hừ đến biểu thị bất mãn. Lâm Tiêu vội vàng mang theo các nàng ly khai, không lại tiếp tục cùng Huyết Yên nói nhảm. Thương thảo tiếp đi xuống, trời mới biết thương lượng thỉnh cầu ra những thứ gì đến. Bảo đảm không cho phép Lâm Tiêu liền bị dụ hoặc rồi, sau đó biến thành nữ thân. Đến một đoạn hương diễm kích thích sự tình, phi độn ra trăm vạn dặm đại địa. Đầu tiên là đi tới huyết ma giáo, có lẽ là bởi vì chiến đấu nguyên nhân, cho nên huyết ma giáo cũng mở ra một ít hộ tông pháp trận. Mặc dù không có hoàn toàn bắt đầu, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá có đến Huyết Yên một cái như vậy thành nữ nội gian, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thoải mái liền tiến vào huyết ma giáo. Đi tới huyết ma giáo hạch tâm chi địa, đi trước tìm trưởng bối ta đi, Huyết Yên đề nghị nói ra. Sau đó để bọn hắn triệu tập những người khác, ngươi liền có thể đem huyết ma giáo cao tầng một lưới bắt hết rồi. Lâm Tiêu trợn mắt hốc mồm, ngươi cứ như vậy đem trưởng bối ngươi bán đi. Huyết Yên liếc Lâm Tiêu một cái, rõ ràng đây chính là ngươi ý tưởng, ta chẳng qua là giúp ngươi nói ra, ngươi bây giờ còn trách đến trên đầu ta. Lâm Tiêu cười khan một tiếng, hắn quả thật đánh chủ ý như vậy. Huyết Yên tiếp tục nói, ngươi bây giờ đều có thể khống chế hóa thần rồi, dưới quyền còn khống chế rồi mười mấy cái nguyên anh đỉnh phong. Huyết ma giáo căn bản không có năng lực cùng ngươi chống lại, còn không bằng nhanh lên một chút đầu hàng, tranh thủ chủ động, kiểu người như vậy cũng không thể làm khó bọn họ đi. Vậy cứ như thế làm, có thể thuận lợi phối hợp, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu cùng Huyết Yên liền đi đến Huyết Yên trưởng bối địa phương. Huyết Yên trưởng bối là huyết ma giáo một vị thái thượng trưởng lão, cũng là huyết ma giáo tầng cao nhất nhân vật. Nếu không mà nói, Huyết Yên làm sao cũng không khả năng ngồi lên thánh nữ chi vị. Vô luận tại chính đạo còn là ma đạo, chỉ có thực lực mà không có bối cảnh, rất nhiều nơi đều sẽ bị hạn chế. Giống như thánh tử thánh nữ loại này ngôi, bọn họ sau lưng đều có chống đỡ. Đương nhiên, bọn họ bản thân cũng muốn đủ ưu tú. Đi tới một chỗ động phủ ra, Huyết Yên đưa tay đánh ra một đạo màu máu pháp quyết. Màu máu pháp quyết bay vào trong động phủ. Chỉ chốc lát sau, động phủ ra cấm chế rung rung mấy lần, đi ra một cái mặc lên quần áo màu đỏ ngòm huyết ma giáo đệ tử. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.